Hồng Anh Ký, chương 172, Hoa Sơn Luận Kiếm, góc truyện audio.com. Trong trò chơi, về Hoa Sơn Luận Kiếm truyền thuyết từ xưa đến nay, đây là một cái tôn sùng Kim Dung võ hiệp trò chơi. Bởi vậy tại Kim Dung võ học hệ thống ở bên trong, Hoa Sơn Luận Kiếm bốn chữ có cực kỳ đặc thù ý nghĩa. Nó là võ lâm đại hội, càng là tượng trưng một loại thân phận. Truyền thống trên ý nghĩa có thể tham gia Hoa Sơn Luận Kiếm người, ít nhất đều là thân phụ kinh người nghệ nghiệp. Trò chơi vận hành đã hơn một năm, cho tới bây giờ đều không có khai triển, mở rộng qua chính thức tổ chức Võ Lâm Đại Hội. Cho dù thỉnh thoảng có người chơi tổ chức mình dân gian bản chế hàng nhái Hoa Sơn Luận Kiếm, nhưng đều là qua loa xong việc, hoặc là bởi vì người chơi tham dự độ không cao, khuyết thiếu nhất lưu cùng cao thủ thành danh tham dự, hoặc là bởi vì tổ chức vô tự, loạn đả một mạch. Cũng có người đã từng nếm thử lôi kéo trong trò chơi nhất lưu người chơi đến cường tráng thanh thế lớn, nhưng trong trò chơi đỉnh cấp các người chơi đều không quá cam tâm tình nguyện tham dự như vậy dân gian đại hội luận võ. Đầu tiên bọn hắn đa số ở trong game có một chút danh vọng, không cần phải đón lấy loại cơ hội này đến tuyên dương danh khí. Tiếp theo tham gia luận võ người chơi ngư long hỗn tạp. Mặc dù là thắng cũng là giải rác không thú vị, là trọng yếu hơn là Hoa Sơn Luận Kiếm, không phải Thái Sơn Luận Kiếm, cũng không phải núi Nga Mi Luận Kiếm. Địa điểm là muốn tại Hoa Sơn Chi Đỉnh cử hành, điểm này để cho vô số người chơi không thể làm gì. Bởi vì ngươi muốn tổ chức Hoa Sơn Luận Kiếm, có một người là không thể lách qua đây. Đó chính là trong trò chơi đệ nhất đại môn phái phái Hoa Sơn Đại Sư Huynh Vân Trung Long. Muốn tại địa bàn của người ta làm ít chuyện, mức thấp nhất độ cũng phải cùng nhân ra chào hỏi đi. Lần nữa, Hoa Sơn Luận Kiếm loại đại sự này, không mời nhân ra tham dự cũng thật sự là không thể nào nói nổi đi. Nhưng là hết lần này tới lần khác Vân Trung Long đối với loại này dân gian hành vi từ trước đến nay đều không có hứng thú. Có thể nói là chẳng thèm ngó tới thái độ, thì thật điều này cũng không có thể trách hắn. Hắn hiện tại đã mờ mờ ảo ảo là giang hồ người thứ nhất, không đáng tham gia nữa một cái dân gian hoạt động đến lớn mạnh mình uy danh. Giống như là buffet loại cấp bậc này nhân vật, nguyên chắc là sẽ không tham gia một cái cỗ dân lễ ra mắt. Tới một người cái gì dân gian cổ thần tranh phách thi đấu đồng dạng. Đồng dạng, đại kiếm thần cũng là như vậy thái độ, bọn họ lưỡng không tham gia, mặt khác cao thủ nhất lưu mặc dù là tham gia cũng sẽ biết, biến thành bị người chê cười kết cục, nhưng là hệ thống tổ chức Hoa Sơn Luận Kiếm, vậy thì coi là chuyện khác rồi, đây là chính thức hành vi, tất cả người chơi đều là trông ngóng chờ đợi, theo các loại cao cấp võ học thậm chí tuyệt học xuất hiện. Trò chơi chính thức bắt đầu tiến vào một cái võ học lớn phồn vinh thời đại. Các người chơi cũng biết đại khái, hệ thống là thời điểm đẩy ra cùng loại đại hội luận võ loại này tính chất hoạt động. Bất quá hệ thống cũng một mực không để cho bất cứ tin tức gì. Tùy ý các người chơi tự hành phỏng đoán, nhưng mà, ngay tại trước mắt môn phái quật khởi nhiệm vụ hừng hực khí thế thời điểm, lần thứ nhất Hoa Sơn Luận Kiếm cứ như vậy đột như tới. Một cái Hoa Sơn Luận Kiếm thiếp mời đưa đến A Phi trong tay. Chợt nhận được tin tức A Phi bọn người không phản bác được. Không biết nên nói cái gì. Bọn họ biết rõ, giang hồ sắp nghênh tới một lần thật to hoành động. Nhưng là trước đây, bọn họ cần để ý cái này thiếp mời chuyện tình. Nhìn quan nếu như muốn hỏi, vì cái gì Hoa Sơn Luận Kiếm thiếp mời là Vân Trung Long vọng lại. Như thế rất thú vị một việc. A Phi lấy được thiếp mời, là hệ thống thiếp mời đúng vậy, nhưng là một cái khách quý thiếp mời. Cái gọi là khách quý thiếp mời, tự là VIP thiếp mời, nhận được thiếp mời người chơi, có thể không cần tham gia Hoa Sơn Luận Kiếm hải tuyển. Có thể trực tiếp tiến vào chính tái, cái này miễn đi một đạo ba gãy cùng vất vả, dù sao hơn 300 vạn người chơi, nếu như mỗi người đều tham gia chính tái. Cũng không biết cũng đánh bao nhiêu luân, ngày tháng năm nào mới có thể có kết quả rồi. Hải tuyển mục tiêu là sàng lọc chọn lựa có thực lực người chơi. Đem đại đa số đả tương du người chơi ngăn tại chính tái bên ngoài. Hoa Sơn Luận Kiếm loại trường hợp này, dù sao vẫn là thuộc về rất ít người hiểu rõ cao quang thời khắc. Vì vậy các đại môn phái đại sư huynh, liền cũng là trước đó đã nhận được một ít nội tình cùng đặc quyền. Cái gọi là nội tình, tự là Hoa Sơn Luận Kiếm sắp triệu khai sự tình, cái gọi là đặc quyền, là được từng cái đại sư huynh cũng có thể trực tiếp tham dự chính tái. Hơn nữa trong tay đều có mấy cái khách quý thiếp mời. Bọn họ có quyền mời một ít người chơi trực tiếp tham dự chính tái. Vân Trung Long với tư cách phái Hoa Sơn đại sư huynh kiêm địa chủ. Cũng có mấy cái khách quý thiếp mời là ở bình thường bất quá 17 cái rồi. Tại đây nói đại sư huynh, chủ yếu là chỉ môn phái đại sư huynh, ban thưởng ngươi nhất thương sở hữu không có được tin tức. Là vì trường thương môn là Ma Sơn phái bát môn một trong. Không là đại sư chân chánh huynh, Ma Sơn phái đại sư chân chánh huynh là đôi đao. Giống như, bình thường đạt được như vậy thiếp mời người, phần lớn là một ít các đại môn phái đại sư huynh tín nhiệm chi nhân. Hoặc là môn phái tinh anh, hoặc là thân bằng hảo hữu. Tuy nhiên không biết này thiếp mời sức nặng, nhưng là A Phi nhất định biết rõ. Này thiếp mời số lượng nhất định sẽ không nhiều, giá trị cũng nhất định xa xỉ. Số lượng nhiều, liền mang đến đầy đất quan hệ bám váy đàn bà, sẽ khiến trò chơi dung chuyển cùng người chơi bất mãn. Nhưng là Vân Trung Long lại đem thiếp mời đưa đến A Phi trong tay. Nhưng lại ngoài dữ liệu của mọi người không nghĩ ra là được điểm này. Hai người này không phải quan hệ thù địch sao? Như thế nào Vân Trung Long đùng A Phi như thế lau mắt mà nhìn? Nếu như nói là muốn lôi kéo trường thương môn, vì cái gì không đưa cho ban thưởng ngươi nhất thương? Nếu như nói muốn lôi kéo A Phi một người, A Phi có lớn như vậy bị lôi kéo giá trị sao? Như vậy một chương thiếp mời khiến cho mọi người lặng ngắt như tờ. Không hiểu nổi Vân Trung Long chiêu thức ấy đùa là cái gì? Có âm mưu, địa hổ sờ lên cái cằm, làm ra một bộ trầm tư bộ dáng kiên quyết nói ra. Tất cả mọi người lật ra một cái liếc mắt, cùng mà stop tỏ vẻ khinh thường. Ai cũng nhìn ra trong lúc này có vấn đề, còn cần ngươi mà nói. Địa hổ thấy thế vội vàng nói, mọi người không nên hiểu lầm, ta là nói chúng ta một đám nhiều người như vậy. Vân Trung Long cái khác không tiễn, vì cái gì hết lần này tới lần khác đưa cho A Phi. Chẳng lẽ nói, hắn nhìn A Phi liếc, lời kế tiếp nhưng lại có tài khống chế, lần này sâu đủ mọi người khẩu vị. A Phi cũng có chút khẩn trương nhìn của hắn, bất quá địa hổ nhưng không nói lời nào rồi, đợi cho tất cả mọi người nhìn xem hắn thời điểm, hắn khôn ngoan hơi đắc ý ho khan hạ xuống, khóe miệng nổi lên một tia như có như không mỉm cười. Trong ánh mắt lóe ra tự cho là trí tuệ quang mang. Bất quá hiển nhiên hắn đánh giá thấp những người khác kiên nhẫn. Phong Y Linh một cái tát che ở trên đỉnh đầu của hắn. Đưa hắn theo như trên mặt đất, nữ vương trợn mắt tròn xoe, một cước giẫm nát địa hổ trên cánh tay. Oát, tranh thủ thời gian thống thống khoái khoái nói chuyện, lại lầm bầm ta một cước đạp đến ngươi địa phương khác. Dứt lời ánh mắt của nàng quét một chút địa hổ nửa người dưới. Địa hổ vất vả kiến tạo hình tượng không còn sót lại chút gì. Nằm dạp trên mặt đất tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ. Ngữ khí nhanh hơn nói, ta nói, ai, có thể hay không Vân Trung Long cho rằng, A Phi võ công của đã là trong chúng ta người thứ nhất. Hắn có tư cách nhất cầm đến cái này thiếp mời, mọi người hai mặt nhìn nhau, A Phi sửng sốt một chút, chợt cười ha ha một tiếng, nói, này làm sao không biết xấu hổ đâu rồi, đó ha ha ha, so sánh với chư vị, ta mặc dù có một chút tài hoa. Nhưng là muốn nói thứ nhất, ta thật sự so chư vị đều mạnh một chút xíu. Uy, các ngươi biểu tình gì? Phong Y Linh khoát tay chặn lại liền đem A Phi lay đã đến một bên. Khinh bỉ nói, này tính là gì chó má giải thích, ngươi liền tìm không ra điểm bình thường lý do. Dứt lời nàng làm bộ dục nhấc chân, này địa hổ tranh thủ thời gian lại nói. Đừng nóng vội, còn có một khả năng. Cái này Vân Trung Long cùng A Phi có cái gì không thể cho ai biết quan hệ. Nghe đến đó, A Phi trợn mắt tròn xoe, giơ lên trường thương trong tay quát, ai cùng cái kia Vân Trung Long có không thể cho ai biết quan hệ. Ngươi muốn nói cái gì? Quen thuộc thì quen thuộc. Nói như vậy ta nhất định cáo ngươi phỉ báng. Địa hổ nhớ tới A Phi trước khi này sáng lấp lóa nhất thương. Không khỏi nằm dạp trên mặt đất rụt cổ một cái. Tranh thủ thời gian giải thích nói. Ngươi đừng có gấp, ta là nói cái này Vân Trung Long có thể hay không muốn cùng ngươi kéo lên một chút quan hệ. http://www.ukn.com, ví dụ như ánh mắt hắn hướng Thu Phong Vũ quét một chút. Hắn thần thái chi hèn mọn bị ổi, biểu lộ chi không chịu nổi, phối hợp nằm dạp trên mặt đất tư thế, đều buộc vòng quanh một bức kinh điển hình ảnh đi ra. A Phi nghe xong há to miệng, nói, ngươi nói là nàng, Vân Trung Long muốn cùng ta mặc lên quan hệ. Là vì kỳ kỳ, mặc dù cái này lý do rất kỳ lạ, bất quá A Phi lo nghĩ, dĩ nhiên là có chút đạo lý, kỳ kỳ, thì ra là Thu Phong Vũ, dựa theo người hiện đại quan niệm thẩm mỹ, chính là một cái tiểu lô ly cấp mỹ nữ khác, Vân Trung Long nếu là muốn nịnh nọt Thu Phong Vũ, ngược lại cũng không phải là cái gì không thể tưởng tượng chuyện tình. Bất quá A Phi biển không có nhớ bao nhiêu, Phong Y Linh đã bật thốt lên. Không có khả năng, mọi người cả kinh, A Phi kinh ngạc hỏi vì cái gì không có khả năng. Phong Y Linh lời vừa ra khỏi miệng chợt cảm thấy không ổn. Đang lúc mọi người ánh mắt cổ quái hạ ngập ngừng nói. Cái này, Thu Phong Vũ mới vào trò chơi ngắn như vậy thời gian. Vân Trung Long liền coi trọng nàng, không quá hợp lý đi, loại chuyện này rất khó nói. Địa hổ thở dài, chuyện chỗ đến, một hướng mà sâu, à hát, hắn kêu thảm một tiếng. Phong Y Linh chân đã đi ra xương sườn của hắn. Các ngươi thật sự là suy nghĩ nhiều. Đại sư huynh mặc dù đối với ta không tệ, lại không có gì ý tứ gì khác. Tiểu mỹ nữ Thu Phong Vũ nhưng lại tiến lên ôm lấy A Phi cánh tay. Cười nói, A Phi ca ca, đại sư huynh nói, này thiếp mời trong tay hắn chỉ có 5 danh ngạch. Ngươi chính là một cái trong đó, có thể muốn hảo hảo thu về. Cái gì, mặc dù biết này thiếp mời có giá trị không nhỏ, lại không thể tưởng được rất thưa thớt đã đến loại trình độ này. Lần này A Phi càng là như tên hoa thượng lùn hai thước với tay sờ không đến đầu. Vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì. Rồi, hắn cùng mọi người nhìn nhau hoảng sợ. Cách chương.